Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 252. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, Tần Á nói vội là thật, bởi vì ngoài việc không cần lo lắng trang trí, họ còn rất nhiều thứ phải bàn, nguyên liệu, mua sắm, giá cả, nhân viên phục vụ, học nấu ăn, v.v. Đầu tiên, vấn đề nhân viên phục vụ. Đầu bếp chính chắc chắn là Tần Á. Nhưng một mình cô chắc chắn không thể quán xuyến hết mọi việc. Mọi người có ai có chút kiến thức cơ bản về nấu ăn không? Tần Án hỏi, ba người nhìn nhau, hay là để em, tuy rằng em nấu không giỏi, nhưng thái rau thì vẫn được. Lâm Thi Quý nói, Tần Án nghĩ ngợi, hồi ở Đào Hoa Nguyên Ký, Lâm Thi Quý cũng giúp cô nhiều, làm cũng không tệ, liền viết tên Lâm Thi Quý vào vị trí phụ bếp. Má ơi, em thành phụ bếp rồi. Lâm Thi Quý nhìn thấy chức danh của mình, không khỏi có chút kích động. Vậy Tiểu Dư và Bạch Thanh, hai người sẽ phụ trách sảnh chính. Tần Án nói, được, giao cho chúng em. Tưởng Bạch Thanh đồng ý, Dư Khuynh đương nhiên không có vấn đề gì. Tiếp theo là vấn đề nguyên liệu, mọi người đã nghĩ ra món gì chưa? Tần Án hỏi tiếp, Dư Khuynh lấy điện thoại ra mở ghi chú. Em nhớ được một số món, đều là những món ăn Trung Quốc nổi tiếng. Dư Khuynh nhớ có đậu hũ ma bà, sườn heo chua ngọt, cánh gà chiên coca, thịt kho tàu, cá hầm ớt. Em cảm thấy nên có vài món canh, có thể mỗi ngày một loại, ví dụ như canh bắp sườn non chẳng hạn. Lâm Thi Quý đề nghị, canh chắc chắn phải có, người Thụy Sĩ ăn đồ ngọt không ít, chúng ta cũng có thể chuẩn bị chút đồ ngọt. Tần Án gật đầu, chúng ta có thể chọn một vài món tráng miệng kiểu Trung Quốc ra, ví dụ như bánh hoa quế. Bánh trôi, v.v. Ngoài ra, tôi nghe nói người Thụy Sĩ thích phô mai, chúng ta cũng có thể dùng phô mai làm một số món ngọt. Khoai tây nghiền phô mai viên thế nào? Tưởng Bạch Thanh vốn thích ăn đồ ngọt, hào hứng đề nghị. Đồ ngọt chúng ta có thể chuẩn bị trước, đến lúc đó ở quầy sẽ để một tủ lạnh lớn, các cậu sẽ phụ trách đồ ngọt. Tần Án lập tức nói, nhưng nếu đồ ăn Trung Quốc không hợp khẩu vị của họ thì sao? Có cần làm thêm một ít đồ ăn Tây không? Dư Khuynh hỏi, vấn đề này Tần Án cũng đã nghĩ đến. Nhưng chị cảm thấy, nếu là đồ ăn Tây, thì ở đây nhà hàng Tây đã nhiều năm rồi. Tại sao họ lại đến chỗ chúng ta? Chị nghĩ những người đến đây đều muốn thử những món ăn khác biệt. Đúng, nhiệm vụ của chúng ta là quảng bá đồ ăn Trung Quốc. Tưởng Bạch Thanh nói, cuối cùng, mọi người nhất trí quyết định món chính chỉ làm đồ ăn Trung Quốc. Quyết định cuối cùng là món chính, đậu hũ ma bà, sườn heo chua ngọt, thịt kho tàu, mì trộn tương, gà sa khương, tiểu xào hoàng ngưu, bò xào tái, đồ ngọt, khoai tây nghiền phô mai viên, bánh hoa quế, bánh khoai lang tím nhân khoai môn, bánh trôi đường đỏ, trà sữa trân châu. Canh thì xem tình hình mỗi ngày mà quyết định, mỗi phần nguyên liệu được bán theo định lượng, hết là hết. Quán không lớn, tổng cộng chỉ có 8 bàn. Bên ngoài cửa hàng có thể bày thêm 4 bàn, nên áp lực của họ vẫn không nhỏ. Sau khi quyết định xong thực đơn, mọi người bắt đầu luyện tập không ngừng nghỉ. Tần Án phụ trách món chính, đồ ngọt thì chuẩn bị trước một ngày. Mọi người tuy vừa đến quán còn hơi ngơ ngác, nhưng dưới sự sắp xếp của Tần Án, rất nhanh chóng mỗi người đã vào vị trí của mình và bắt đầu công việc. Tần Án bắt đầu luyện tập món chính, mỗi lần đều ghi nhớ kỹ định lượng, đề phòng khi cần người giúp đỡ. Lâm Thi Quý thì vừa quan sát cách Tần Án làm vừa giúp cô một tay. Còn Tưởng Bạch Thanh và Dư Khuynh thì bắt đầu tìm tòi công thức làm đồ ngọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4 người lập tức bận rộn từ sáng đến tối mịt. Nhưng trong quá trình luyện tập, Tần Án phát hiện ra một vấn đề C, H, E, T người, đó là không có người rửa chén. Sảnh ngoài chỉ có 2 người, tuy rằng có thể thay phiên nhau vào bếp rửa chén. Nhưng lúc đông khách thì căn bản không thể quán xuyến hết mọi việc. Vì thế, Tần Án tìm đến Lương Việt. Chúng ta hiện tại ít người quá, mỗi người đều phải kiêm nhiệm nhiều việc. Em cảm thấy cứ như thế này thì lúc không bận còn đỡ. Nếu thật sự đông khách thì mọi người sẽ rất vất vả. Tần Án nói, cách chương.